Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 59, phiên ngoại, bản sắc nam nhi 4. Góc truyện audio.com. Trải qua cả đêm cố gắng, ngày hôm sau, Thanh Vân rốt cục từ không nghề nghiệp nhàn rỗi vương phi lên cấp làm thiếp thân tiểu thân binh của vương gia. Thúc thúc, này giống như là giáng chức hơn A Thanh Vân, ta nguyện ý, bắt đầu cuộc sống như hình với bóng cùng vương gia. Nhưng là, một buổi sang nọ, vương gia liền hối hận hắn vạn lần không ngờ kẻ Thanh Vân tối sùng bái thế nhưng chính là cái tên tướng quân mang binh đánh giặc kia. Từ sau khi lĩnh hắn vào lều lớn, ánh mắt Thanh Vân liền không có rời đi bọn họ, vương gia lần đầu tiên bị hắn hoàn toàn xem nhẹ được rồi. Hắn thừa nhận, ngồi ở hắn bên cạnh cái tên la tướng quân kia dáng người coi nhưng cũng cao lớn. Cánh tay có chút cường tráng, khuôn mặt có chút kiên nghị cùng sát khí đến từ chiến trường. Trên mặt còn có một đạo vết sẹo như huy chương hiển thị nam tử hán khí khái. Nhưng mà, Thanh Vân a, ngươi chính là dài đã có chồng rồi không cần phải nhìn chằm chằm người ta như vậy chớ. Nhìn Thanh Vân ân cần cho các vị tướng quân bưng trà rót nước. Vương gia cả người bắt đầu tản mát ra bất mãn mãnh liệt. Khiến cho trong lều lớn áp suất bỗng tăng vọt, trong không khí có thể rõ ràng ngửi được một cỗ vị chua đầy tính nguy hiểm ở dưới ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú của vương gia cùng ánh mắt sùng bái. Của Thanh Vân, các tướng lĩnh chinh chiến xa trường đưa tay đón nhận chén trà Thanh Vân đưa. Uống không được, không uống cũng không được, vương gia nhìn tiểu ong mật nhà mình ánh mắt sáng long lanh. Cầm siêu tùy thời chuẩn bị thêm thủy. Lại nhìn liếc mắt một nhìn tập đoàn tướng lĩnh oai hùng đang nơm nớp lo sợ. Rốt cục nói, Vân Nhi, ngươi đi giúp ta chuẩn bị cơm chưa đi? Ta đã lâu không có ăn cơm ngươi làm. Lâm Tiểu Binh vừa nghe, bật ngừa tung ta tung tăng hí ha hí hửng đi nấu cơm cho chồng. Vương gia không khỏi gật đầu, nói cho cùng xét theo phương diện nào đó. Thanh Vân vẫn là có thể xưng là hiền thê, chờ Thanh Vân đi rồi. Lều lớn không khí mới dịu đi xuống dưới, mọi người lại bắt đầu thảo luận tình báo vừa mới nhận được. Vương gia, thám tử sang nay phát đến tin tức nói, miền Bắc thượng tướng quân Thiệu Kiên tối hôm qua đã đến địa phận Bắc Lộc từ tháng 11 năm trước đến hiện tại. Quân lính miền Bắc đóng quân ở Bắc Lộc đã gia tăng gấp 2. Mặt khác, quân sĩ của ta lúc ở Kỳ Sơn Tuần Sơn. Thỉnh thoảng dụng phải một ít thợ săn bộ dạng khả nghi. Trải qua thẩm vấn, đã muốn có thể xác định bọn họ là thám tử của miền Bắc. Người nói chính là nam tử mà vừa rồi bị Thanh Vân nhìn chằm chằm. Khuôn mặt bão kinh phong xương có biểu tình kiên nghị đặc biệt của quân nhân. Vương gia nhíu mày tự hỏi một lát, chuyển hướng sang vị tướng lãnh có tướng mạo tam phần nho nhã. Hoa tướng quân, miền Bắc biên cảnh tăng binh. Yến Kinh bên kia có tin tức gì không? Hoa tướng quân trả lời. Quái dị chính là điểm này. Yến Kinh bên kia một chút tin tức khác thường cũng không có. Còn lý do miền Bắc Hoàng đế Bắc Thần Tuyệt Viễn phái Thiệu Kiền tới thế nhưng cùng vương gia giống nhau. Cũng là tuần biên, cũng không biết cái gã Hoàng đế đó đang làm cái quỷ gì. Đánh thì dứt khoát đánh, còn biến thành dây dưa lằng nhằng. La tướng quân buồn bực nói. La tướng quân đợi một chút, đừng sốt ruột, chúng ta sao không thử nghe ý kiến đệ nhất mưu sĩ của vương gia Lưu Tiên Sinh. Hoa tướng quân lập tức đem mọi người lực chú ý dẫn tới Lưu Xuân từ đầu. Đến giờ một mực im lặng, Lưu Xuân thấy mọi người nhìn hắn, cũng không thể tiếp tục giả câm vờ điếc, tằng hằng một tiếng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hoa tướng quân quá khen, Lưu Xuân chính là một môn khách nho nhỏ của vương gia. Không nên coi là cái gì, đệ nhất mưu sĩ. Tình huống biên quan Lưu Xuân không có biết nhiều như các vị tướng quân đây. Ta chỉ có thể căn cứ vào tình báo mà hiện tại đang có để làm ra một chút phỏng đoán. Không biết có thể hay không đối các vị có điều trợ giúp. Lưu Thiên Sinh cứ nói đừng ngại. Hoa tướng quân thấy Lưu Xuân không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Không khỏi cũng vơi đi ba phần khinh thị. Vương gia. Các vị tướng quân, miền Bắc tự mùa đông năm ngoái mà bắt đầu hướng biên quan tăng phái quân đội. Hiện tại ngay cả vị thượng tướng quân tiếng tăm lừng lẫy thượng tướng Cân cũng phái tới đây. Hiển nhiên bọn họ là có mưu đồ mà triều đình miền Bắc cũng không có động tĩnh gì. Lưu Xuân cả gan đoán, bọn họ đang chờ đợi, chờ cái gì? La tướng quân gấp gáp hỏi. Vương gia cùng Hoa tướng quân trên mặt cũng lộ ra tự hỏi thần sắc. Một cái cơ hội, hoặc là một cái lý do. Lưu Xuân nói, miền Bắc từ sau khi Bắc Thần Tuyệt Viễn đăng cơ tới nay. Thực lực càng ngày càng thịnh, đã muốn ẩn ẩn có Nam Hạ tâm tư. Mà triều ta từ khi Tân Đế Sơ đăng đại bảo, năm trước lại có thêm chuyện Trinh Tây tướng quân phản loạn. Bắc Thần Tuyệt Viễn tất nhiên cho rằng hiện tại là thời cơ tốt nhất để Nam Hạ tiến công ta. Cho nên bắt đầu hướng biên quan tăng phái quân đội. Nhưng là, Nam Bắc hai nước từ trước đến nay thực lực tương đương. Lại có Kỳ Sơn làm cái chắn. Cho nên Bắc Thần Tuyệt Viễn mặc dù có tâm, cũng không có thể tùy tiện đột tiến. Cho nên Lưu Xuân đoán rằng, miền Bắc án binh bất động nguyên nhân là đang chờ đợi. Lưu Xuân, theo ý của ngươi, miền Bắc có thể đang tìm con đường thứ hai trừ bỏ Phiên Vân Cốc. Này giả trang hộ săn bắn thám tử là ở kỳ trong núi tìm đường đúng không? Vương gia nếu có chút suy nghĩ nói. Đích xác, bọn họ đang tìm phương pháp vượt qua Kỳ Sơn tiến nước ta. Nhưng là, ta cảm thấy được bọn họ còn cần một cái lý do. Lưu Xuân thong thả lại không mất trật tự nói. Chính nghĩa thì được ủng hộ cho dù tìm được con đường thứ hai. Bắc Thần Tuyệt Viễn cũng không có khả năng không có lý do gì liền cùng nước ta khai chiến. Theo ta đoán, không dưới 10 ngày, Thiệu Kiên nhất định sẽ có hành động. Nói như vậy, chúng ta hiện tại chỉ có thể án binh bất động mà chờ thay đổi. Hoa tướng quân thở dài nói, mọi người gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Đang lúc Vương gia cùng chúng tướng quan nhóm vì biên quan chiến sự đau đầu. Thanh Vân đồng thời cũng đang ở quân doanh phòng bếp vì nguyên liệu nấu ăn mà đau đầu. Chỉ có nhiêu đây sao? Thanh Vân ngẩng đầu hỏi một tiểu binh bên cạnh. Cái gì? Tiểu binh kỳ quái hỏi. Thật to ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Tiểu binh này thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi. Trên mặt còn mang theo tính trẻ con. Thức ăn cũng chỉ có cải trắng cùng khoai tây sao? Thanh Vân chỉ vào kho hang bên cạnh phòng bếp có nhất đống lớn cải trắng cùng một khác đống khoai tây đã có một chút mầm nhô ra. Chúng ta bình thường chính là ăn này đó a, đúng rồi. Bên ngoài hầm còn có cây cải củ. Tiểu binh là một đứa nhỏ hay nói. Nghĩ đến Thanh Vân không hài lòng thừa ăn, cho nên an ủi nói. Ngươi là mới tới. Trong quân doanh mùa đông chỉ có thể ăn rau dưa mấy thứ này. Không quan hệ, thành thói quen thì tốt rồi. Ha ha, ta đích thật là mới tới ta là Lộc Thân Vương tiếp thân thân binh. Phụ trách thức ăn của vương gia là từ nơi này lấy sao? Thanh Vân không có nói rõ, bởi vì cái thân phận vương phi này thật sự làm cho hắn rất khó nói ra. Nga, nguyên lai ngươi là người hầu hạ vương gia a. Tiểu binh ánh mắt mở thật to. Vạn phần sùng bái nhìn Thanh Vân, vương gia cùng các tướng quân đồ ăn mấy ngày trước đều là từ đại sư phụ ở tiểu bếp nấu. Nguyên liệu nấu ăn cũng nhiều đây, chỉ so với chúng ta hơn chút thịt khô, nhà, liền ở bên kia kia, theo phương hướng tiểu binh chỉ. Thanh Vân quả nhiên nhìn đến có nhất chuỗi thịt khô dài quải ở nơi kia. Thanh Vân hai ngày trước luôn luôn tại trấn nhỏ trụ. Cơm ba bữa trên cơ bản cũng do Tửu Lâu giải quyết. Không nghĩ tới quân doanh các tướng lĩnh ăn đơn giản như vậy. Các tướng quân bình thường đều là ăn những thứ này sao? Thanh Vân hỏi, đúng vậy à, bất quá các tướng quân có khi sẽ tới Tửu Lâu trấn trên đi bữa ăn ngon. Còn có một chút binh lính cũng vậy nhưng gần người đi không nhiều lắm. Nghe nói sắp có chiến tranh rồi. Tiểu binh lui cổ, nói đến đánh giặc, bộ dạng giống như thực sợ hãi. Ha ha, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Thanh Vân một bên kiểm khoai tây, một bên cùng tiểu binh nói chuyện. Dù sao chính hắn quê hương cũng là ăn những thứ này. Cũng sẽ không ghét bỏ. Nhưng không biết ông xã luôn luôn cầm y ngọc thực nhà mình có tập được thói quen không mà. Lục bảo, ca ca ngươi bảo ta tiểu bảo là được. Tiểu bảo, Khang Hy ông xã cưng đâu rồi? Tiểu binh cao hứng trả lời. đều nói Lộc Thân Vương lãnh khốc vô tình. Không nghĩ tới vương gia thiếp thân thân binh lại nói chuyện dễ gần như vậy. Nga, ta gọi là Lâm Vân. Ngươi bảo ta Vân ca là được. Thanh Vân vui vẻ nói. Tiểu binh không nghi ngờ hắn. Cao hứng kêu một tiếng Vân ca. Thanh Vân nhìn đến bộ dạng chân thành của hắn. Không khỏi có chút cảm thấy tội lỗi. Cách chương.